Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế cô là con cái nhà ai mà lang thang một mình ở đây? Tôi lo cô không phải là người nàng này hỡ. Cô gái vừa run run bóc lá bánh vừa đáp nhỏ. Dạ cháu cảm ơn bà. Dạ bẩm bà, cháu ở xa chứ không phải người làng này. Hà Giang lấy cái bánh bóc giùm cô gái rồi đặt vào trong cái bát sành. Không phải ở làng này thì ở làng nào? Cô ở đâu? Cô gái cầm cái bánh cắn miếng đầu tiên rồi đáp. Dạ thưa, em không có nhà. Tối qua em ngủ ở đây ngay trong chợ này. Sáng sớm các bà đến họp chợ thì đuổi em dậy. Bà khách ngắt lời. Ấy nhưng mà tôi hỏi là quê quán ở đâu mà nưu nạc đến đây? Cô gái vừa nhai vừa buồn rầu đáp. Dạ bẩm, quê cháu ở bên Mạn Phùng. Khách chở cô gái ăn xong cái bánh rồi tò mò hỏi thêm. Thế bố mẹ đâu? Con gái con nữa mà lại ngủ đường ngủ xá như thế này à? Cô gái ngồi yên, trong khoảnh khắc nước mắt trào ra. Cô nâng vạt áo thấm hai bên má rồi mếu máo. Dạ bẩm bà, bố mẹ cháu chết cả rồi. Mới chết cách đây 2 hôm thôi ạ. Bà khách giật mình. Hả? Thế mới chết 2 hôm? Cô ăn nói gì mà lạ nạ thế? Mới chết 2 hôm mà đã chôn ngay rồi à? Còn nếu mà chưa chôn thì làm sao mà không ở nhà ma chay mà lại bỏ đi là thế nào? Hà đang nhìn cô gái bằng cặp mắt ngờ vực. Thời buổi này lắm kẻ dùng miệng lưỡi để mà kiếm ăn. Hà toan lên tiếng thì cô gái đáp. Bẩm bà, chả giấu gì, bố mẹ cháu giàu lắm. Cháu chả biết là làm chức gì ở trong làng đó, nhưng mà người ta gọi bố cháu là ông Bá Cửu. Bà sang bên Phùng mà hỏi ông Bá Cửu thì ai cũng biết. Bà khách ngắt lời giải thích. Bá tức là bá hộ đó, nghĩa là nhà giàu chứ không phải là chức tước gì hết. Cô gái gật đầu kể tiếp. Dạ vâng, bẩm bà, quả là như vậy. Cháu lớn lên, cháu thấy kẻ ăn người ở đầy nhà rồi. Bố mẹ cháu có cả xe kéo riêng, cháu còn có cả thầy giáo đến tận nhà dạy quốc ngữ. Dạ bẩm bà, bố mẹ cháu chỉ có mỗi mình cháu, cho nên cháu chả phải làm gì cả. Hà đang lau bát, thấy câu chuyện hấp dẫn, vội đặt cái khăn xuống, sốt ruột dục. Thế nhưng mà rồi làm sao? Làm sao mà bố mẹ cô chết? Vừa nói, Hà vừa rót bát nước chè tươi đẩy ra trước mặt cô gái. Cô gái ung dung rưng rưng nói nhỏ. Dạ thưa, tối hôm kia cướp vào nhà cháu, giết bố mẹ cháu rồi vơ vét sạch, chả còn gì cả. Bà khách sừng sốt, kêu lên một tiếng rồi than. Giời ơi là giời, khổ thân. Hà choáng váng, liên tưởng ngay đến ông bà nội của quán, chồng mình cũng bị cướp lột sạch tài sản, còn giết người để bịt miệng. Cô gái vẫn sụt sùi khóc. Hà nhìn thương cảm, hỏi nhỏ. Thế lúc cướp vào nhà, cô ở đâu mà thoát được? Cô gái bình tĩnh đáp. Dạ thưa, em chạy ra cửa sau, núp ở hàng rào. Em nghe chúng nó bảo nhau là phải tìm bằng được em rồi giết luôn. Em sợ quá, em chui qua nhà hàng xóm, rồi cứ thế cắm cổ chạy ra khỏi làng, dọc theo mé sông. Đến tối hôm qua em tìm đến được đây. Em vừa đói vừa mệt, em nằm ngủ tạm ở trong lều chợ đó. Bà khách rục cổ ăn thêm cái bánh nữa rồi chép miệng than. Giời ơi là giời, thời buổi giặc giã cướp bóc khắp nơi. Nhà giàu thì cứ tưởng là sướng, hóa ra là lại mang cái họa vào thân. Người ta nói không có sai mà, nghèo mà giữ đầu còn hơn là giàu giữ cổ. Ý là như thế đấy. Bà móc túi trả tiền bánh, nhân tiện rúi cho cô gái một ít tiền rồi đứng dậy bảo Hà. Thôi, thế tôi đi, mua mấy chiếc vải về may bộ quần áo cho ông nhà. Bà đặt tay lên vai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net